Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, chương 90. Hồng Mông Tử Khí Can. Đã nói trước, đều bằng bản sự thu lấy. Người đã đầu tiên thu lấy đạo này vạn vật mẫu khí can. Vậy cái này chính là của ngươi. Lâm Phong đem ánh mắt từ vạn vật mẫu khí can bên trên dịch chuyển khỏi. Thần sắc bình thản, mà đối mặt Lâm Phong như thế lời nói. Diệp Phàm nhíu nhíu mày, nhìn xem Lâm Phong chân thành nói. Lâm đại ca, Thanh Đồng Tiên Điện bên trong là ngươi mang chúng ta ra. Tìm được mảnh này huyền hoàng mẫu khí, mà lại khối đồng xanh này. Cũng là tại nhắc nhở của ngươi phía dưới ta mới phát hiện hắn chỗ bất phàm. Nói tới chỗ này, Cơ Tử Nguyệt con mắt lập tức trừng thật to, nhìn về phía Lâm Phong tựa như đang nhìn một cái quái vật. Mảnh này đồng xanh mặc dù nhìn qua bình thản không có gì lạ, nhưng chỉ bằng hắn tại Thanh Đồng Tiên Điện bên trong biểu hiện là đủ chứng minh hắn chỗ bất phàm. Ngay cả trong truyền thuyết tiên nhân chế tạo Thanh Đồng Tiên Điện đều có thể chống cự. Loại vật này, chỉ có cực đạo đế binh cấp bậc kia có thể so sánh với. Nhưng nghe Diệp Phàm ý tứ, vật trọng yếu như vậy, Lâm Phong nhìn ra, nhưng không có lựa chọn mình độc chiếm. Ngược lại là chỉ điểm Diệp Phàm, để Diệp Phàm mình nhận lấy. Cái này sao có thể? Cái kia lục đồng thần bí địa vị cực lớn, rất có thể là cực đạo đế binh cấp bậc kia vô thượng chí bảo. Vật trọng yếu như vậy, cho dù là thân huynh đệ đều sẽ lẫn nhau ở giữa liều chết tranh đoạt. Nhưng Lâm Phong vậy mà chuyển tay tặng người, đây quả thực không phù hợp lẽ thường. So hôm nay Diệp Phàm muốn đưa ra vạn vật mẫu khí căn còn muốn không hợp với lẽ thường. Cơ Tử Nguyệt hàm răng khẽ cắn môi đỏ, nàng cảm thấy không thể nào hiểu được. Vô luận là Diệp Phàm hay là Lâm Phong, trên người hai người này tựa hồ cũng có một loại đặc biệt khí chất. Cơ Tử Nguyệt chưa bao giờ thấy qua. Diệp Phàm còn tốt, Cơ Tử Nguyệt luôn có thể xem hiểu một chút. Nhưng Lâm Phong, Cơ Tử Ngôn mặc dù thông minh, nhưng lại chưa hề xem hiểu qua cái này nam nhân. Diệp Phàm dừng một chút, nói tiếp, cho nên, Lâm đại ca, ta không phải tại lễ nhượng, nếu như không phải ngươi, ta không chỉ có sẽ bỏ lỡ mảnh này đồng xanh, thậm chí rất có thể sẽ chết tại Thanh Đồng Tiên Điện bên trong. Đạo này huyền hoàng mẫu khí can, ta xác thực nhận lấy thì ngại. Diệp Phàm lời nói xác thực thành khẩn, hắn làm người luôn luôn như thế. Đối mặt địch nhân không lưu tình chút nào, nhưng đối mặt tự thân đồng bạn, luôn luôn có tình có nghĩa, không muốn có nửa phần thua thiệt, nếu không cũng sẽ không ở hậu kỳ, tốn hao mấy chục vạn năm đi chuẩn bị, cả giáo phi thăng, thậm chí, ngay cả thiên đình phổ thông lão binh đều bị hắn phong ấn tại chân quý, nguyên, bên trong. Bởi vậy có thể thấy được Diệp Phàm tình nghĩa. Đây cũng là Lâm Phong nguyện ý cùng Diệp Phàm giao hảo nguyên nhân. Bất quá, lời tuy như thế, đạo này vạn vật mẫu khí căn Lâm Phong xác thực không thể thua a. Lâm Phong cõng qua hai tay, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, rốt cục cười một tiếng. Ha ha ha, chỉ là một đạo vạn vật mẫu khí căn mà thôi, ta còn không để trong lòng, người ta đều là tốt đẹp nam nhi. Không cần vì chỉ là ngoại vật, liên tục nhún nhường, làm thái độ như thế. Mặc dù chỉ là phổ thông một câu, nhưng vô luận là Diệp Phàm hay là Cơ Tử Nguyệt, đều có thể từ đó cảm nhận được vô cùng phóng khoáng khí thế. Vạn vật mẫu khí can, đối mặt như thế thần liệu chính là thánh nhân thậm chí đại đế đều sẽ động tâm. Nhưng lúc này Lâm Phong, tu vi cảnh giới còn không cao lắm. Nhưng phần này lòng dạ khí phách, toàn bộ thương khung vũ trụ phía dưới, sợ cũng không ai bằng. Tiểu nha đầu nhìn xem chắp hai tay sau lưng, hào khí như núi Lâm Phong, nhất thời sùng bái không thôi. Mà Diệp Phàm càng là cảm khái vạn phần. Cho tới nay, Diệp Phàm đều là tại Lâm Phong bên cạnh, Tất cả tia sáng đều bị Lâm Phong che lấp. Chí tôn thần thể danh khí ngày càng cường thịnh, dần dần có trấn áp đông hoang thế hệ trẻ tuổi chi thế. Không thể bảo là không bá khí, nhưng cùng là thần thể, hoang cổ thánh thể lại một mực bị đám người cười xưng hoang cổ phế thể. Đem hai cùng so sánh phía dưới, Diệp Phàm tuy không có đối với Lâm Phong sinh ra lòng ghen tị, nhưng cũng khó tránh khỏi cảm giác có chút phiền muộn. Nhưng lúc này, Diệp Phàm mới thật sự là cảm thấy, mình vị này Lâm đại ca, không chỉ có thể chất vô địch, thiên phú tu luyện đáng sợ, trọng yếu nhất chính là phần này lòng dạ cùng khí phách. Không người có thể địch. Diệp Phàm thậm chí như thế thầm nghĩ, hai tướng dị vị, như thế mình ở vào Lâm Phong vị trí, có thể như thế phóng khoáng đem vạn vật mẫu khí can là vì không có gì. Sợ là không thể như Lâm đại ca như vậy thoải mái đi. Mình vị này Lâm đại ca quả nhiên khiến người kính nể không thôi. Có lẽ chỉ có như vậy tâm tính người mới có thể tại tu luyện một đường lấy yêu nghiệt như thế tốc độ tu luyện, một đường hát vang tiến mạnh, quét ngang vô số địch thủ, thậm chí tương lai vấn đỉnh chí tôn, chứng đạo chư thiên. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Diệp Phàm không còn từ chối, đem mảnh đồng xanh cùng vạn vật mẫu khí căn cùng nhau thu hồi. Tức là huynh đệ, có mấy lời không cần nói quá rõ ràng, ghi tạc trong lòng là được. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời, cái kia đảo ánh mắt ngưng chỉ chốc lát, rốt cục tiêu tán, Lâm Phong khổ hải, thôn thiên ma nắp cũng trở lại nguyên trạng. Yên tĩnh như cũ, Lâm Phong thở ra một hơi, nhưng ngay lúc này, lại là một tiếng hệ thống thông báo thanh âm truyền đến. Đinh, chúc mừng, ký chủ, thành công đánh dấu, thu hoạch được thần liệu, hồng mông tử khí căn. Hồng mông tử khí căn, đây là cái gì? Lâm Phong mày nhíu lại nhăn, ấn mở hệ thống giới thiệu vắn tắt, sau đó mới là hiểu được. Vô danh, vạn vật chi thủy. Hữu danh, vạn vật chi mẫu, lúc thiên địa sơ khai, có huyền hoàng nhị khí, huyền là trời tinh, hoàng vì địa tủy, mà huyền hoàng mẫu khí, là diễn hóa vạn vật chi tinh túy, cho nên huyền hoàng mẫu khí căn, lại được xưng chi vì vạn vật mẫu khí căn, có thể xưng nổi danh, vạn vật chi mẫu, nhưng ở vạn vật sinh ra trước đó, thiên địa sơ khai thời khắc. Còn có một loại thần vật, nương theo thiên địa cùng nhau sinh ra. Bất quá loại này thần vật không giống với huyền hoàng mẫu khí có thể bảo tồn lại. Bình thường thiên địa mở ra về sau sẽ tự động tiêu tán. Được xưng nổi danh, vạn vật chi thủy, là vì hồng mông tử khí can. Loại này thần vật cùng vạn vật mẫu khí can đem đối ứng. Nhưng luận phẩm chất, còn cao hơn vạn vật mẫu khí căn. Hồng mông tử khí chỉ có tại khai thiên tích địa bắt đầu mới có thể thu được. Như thế thần liệu sinh ra, thậm chí sớm hơn sinh linh sinh ra. Như thế thần vật, cho nên không bị ghi chép, nhưng là vô thượng chí bảo, không người nào có thể thu hoạch được. Nhưng bây giờ lại bị Lâm Phong thu hoạch. Lâm Phong hô hấp có chút dừng lại, tâm tình tùy theo rộng mở trong sáng. Đinh, xin hỏi, ký chủ, phải chăng rút ra hồng mông tử khí căn? Rút ra, mặc dù Lâm Phong ra lệnh một tiếng, Lâm Phong màu máu trong khổ hải nháy mắt xuất hiện một đạo hồng mông tử khí. Tử yên uẩn uẩn, tựa hồ có dấu khai thiên tích địa đại đạo chi lý. Tử khí bên trong, ấp ủ có từng điểm hào quang. Hào quang chừng ức vạn khỏa, lưu chuyển không chừng, nhìn như không có chút nào dấu vết lưu chuyển, nhưng tựa hồ lại tuân theo một loại nào đó quỹ tích cố định lưu động. Hai viên hào quang ở giữa, không có va chạm, tu di giới tử, Lâm Phong tại trong hoảng hốt, tựa như trông thấy hồng mông sơ tích, vũ trụ sơ khai, từng mảnh tinh hệ tại xoay tròn diễn hóa. Như là một phương vũ trụ thai nghén tại mảnh này tử khí bên trong. Như thế, thần chân, so với vạn vật mẫu khí căn mạnh không yếu, nhưng tới đối ứng là, luyện khí độ khó cũng biết tăng lên mấy lần. Cẩn thận nói đến, mình cũng nên luyện kiện bảo vật. Có như thế thần liệu, nên luyện cái gì bảo vật đâu? Lâm Phong cười cười, đối với Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt nói một tiếng. Từ Thanh Đồng Tiên Điện rời khỏi mờ, chạy tới Cơ gia 2 vạn năm trước bị bỏ hoang cứ điểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.